Thần ma chi mộ, chương 239, lấy được huyết thủy tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Triệu Thụy gắn chặt nhìn chằm chằm khối huyết thủy tinh kia trong tay Vân Liên, huyết tộc chí bảo này thật sự là phi thường trọng yếu, hắn cơ hồ có thể khẳng định nếu mình mất tích, công tước máu tanh bá đức khẳng định sẽ tìm đến mẹ con Vân Phương gây phiền toái. Hiện tại, Vân Phương cùng Vân Liên ở bên ngoài, so với bây giờ thì vẫn là an toàn, nhưng sau khi hết phim, đợi lát nữa các nàng về nhà, chỉ sợ phải đối mặt với cường giả lãnh khốc vô tình bá đức. Triệu Thụy lòng phi thường hiểu được điều này, trừ phi hắn có thể đem tên bá đức đại phiền toái này giải quyết trong thời gian ngắn, nếu không thì, hắn cũng chỉ có thể hoàn toàn bại lộ thân phận, phải mang theo Vân Phương cùng Vân Liên rời đi Đông Hồ, mà hắn nếu muốn có được thực lực giải quyết bá đức như vậy hoàn toàn phụ thuộc vào khối huyết thủy tinh này. Cô bây giờ tính làm sao? Triệu Thụy nhìn Vân Phương một chút hỏi. Hắn cũng không có trực tiếp yêu cầu huyết thủy tinh, như vậy cũng không thích hợp. Có khi hỏi ngược lại hiệu quả sẽ rất tốt. Làm sao bây giờ? Vân Phương thì thào nói một câu, tâm tình phi thường mâu thuẫn. Khối thủy tinh màu đỏ này, là nữ nhi từ trong ngân hàng lấy ra, ai biết khối thủy tinh này có bao nhiêu quý trọng. Vạn nhất là vật báu vô giá, thật là làm sao bây giờ? Tuy nói Vân Liên tuổi còn nhỏ, không bị pháp luật trách nhiệm, nhưng chuyện này nếu như bị lộ ra ngoài, đối với danh tiếng của Vân Liên, khẳng định là đả kích thật lớn, nói không chừng còn phải bởi vì vậy mà chuyển học. Mà nàng thân làm mẹ, khẳng định cũng có khó có thể thoái thác trách nhiệm. Bất quá, điều này cũng không phải là vấn đề Vân Phương lo lắng nhất, trong lòng nàng nhất lo lắng chính là khối thủy tinh màu đỏ kỳ quái này, chính là mục tiêu lúc đầu của vụ cướp ngân hàng kia. Vạn nhất thật sự là như thế, như vậy thì sau này, những kẻ tham lam sẽ tầng tầng lớp lớp đến ám sát và cướp. Nàng cùng Vân Liên, sẽ không còn có cuộc sống an bình lúc trước. Trên thực tế, từ lúc mấy ngày hôm trước xuất hiện những vụ án giết người hàng loạt, nàng cũng đã nghĩ sát thủ đền tội, đương nhiên thì vụ án cũng sẽ kết thúc. Nhưng, cũng không có bởi vậy mà lo lắng của nàng thối lui nửa phần, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Càng ngày càng không có cảm giác an toàn. Nàng cảm giác được hễ là cùng vụ cướp ngân hàng có liên quan gì đó, tốt nhất vẫn là cách xa nó ra. Tôi nghĩ, đem nó giao cho cảnh sát đi. Vân Phương chậm rãi nói, ngữ khí hơi chút do dự, để lộ ra quyết tâm của nàng cũng không phải rất kiên định. Nếu thứ này rất quý trọng, mà cảnh sát cũng lại hoài nghi hành động này của cô. Chỉ sợ cô rất khó nói rõ a. Triệu Thủy có chút nhíu nhíu mày, kiên nhẫn khuyên bảo. Mặt khác đối với sự phát triển của Vân Liên chỉ sợ cũng có chút bất lợi a, vậy anh nói đi tôi nên làm cái gì bây giờ? Vân Phương nước mắt lưng tròng, cầu trợ giúp nhìn hắn, hỏi. Trước tiên cô nên tìm hiểu xem xét qua một chút, nếu như nó không quan trọng thì tùy ý tìm một chỗ vứt đi cũng được. Nếu như rất quý trọng, như vậy thì lặng lẽ mang tới cửa chủ nhân của nó. Dù sao thì giấu giếm tung tích là được rồi, cô cảm giác thấy như thế nào? Nhưng, tôi không có người bạn nào trong phương diện này. Triệu Thụy mỉm cười một chút, cái này đúng là kết quả hắn muốn. Tôi thật ra có bạn làm việc trong ngành sản xuất thủy tinh. Như vậy việc này do anh xử lý đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Phương có chút không thể đợi nói, hy vọng đem củ khoai lang phòng tay này sớm rời tay, càng sớm càng tốt. Kỳ thật, Vân Phương cũng không phải ngốc tử, nếu như đổi lại là người khác nàng tự nhiên cũng không đem cái vật có thể hết sức chân quý gì đó này giao đến trên tay, nhưng là Triệu Thụy lần lượt trợ giúp nàng, làm cho nàng bất chi bất giác sinh ra một loại tin cậy kỳ lạ, làm cho nàng có thể yên tâm, đem khối thủy tinh này, giao cho Triệu Thụy xử lý. Triệu lão sư, lần này lại muốn làm phiền anh a, Vân Phương ôn nhu cảm ơn một câu, sau đó quay đầu, rất nghiêm túc đối với Vân Liên nói. Liên Liên, đem khối thủy tinh kia trong tay ngươi đưa cho Triệu thúc thúc. Vân Liên hai tay gắt gao nắm chặt huyết thủy tinh, cong cái miệng nhỏ nhắn, nước mắt tại trong hốc mắt đổi tới đổi lui, vẻ mặt không muốn, mắt thấy như muốn khóc. Nàng xem khối huyết thủy tinh này như ái vật, cư nhiên muốn nàng giao ra, tất là vạn phần không muốn. Nhưng, chứng kiến Vân Phương vẻ mặt bình tĩnh, bộ dáng tức giận phi thường, nàng lại không dám không giao. Đang trong lúc do dự không ngừng, Triệu Thụy cười sờ sờ đầu nàng nói. Vân Liên, đưa khối thủy tinh này giao cho Triệu Thúc Thúc xử lý, ngày mai Triệu Thúc Thúc mua cho ngươi một cái điện thoại di động coi như trao đổi, hàng mới nhất a, kiểu dáng tùy theo con chọn lựa, con cảm thấy như thế nào? Vân Liên vừa nghe, mắt to nhất thời sáng ngời, không ít đồng học bằng hữu của nàng, đều đã có được điện thoại di động, điều này làm cho nàng hết sức hâm mộ. Chỉ là cho tới nay, Vân Phương đều cho là tuổi nàng còn nhỏ, lấy lý do trường học không cho phép học sinh mang điện thoại di động kiên quyết không đáp ứng, hiện tại Triệu Thụy đưa ra điều kiện này, làm cho nàng không khỏi có chút tâm động. Mắt nhỏ của Vân Liên vòng vo truyền qua lại, xem xét sắc mặt của Vân Phương, vừa lại nhìn Triệu Thụy một chút, mặc dù nàng vẫn như cũ không nỡ thủy tinh trong tay, nhưng nếu như có thể được một cái điện thoại di động mới tinh là vật bồi thường, vậy coi như là lựa chọn không sai. Do dự một chút, nàng chớp mắt to, ngẩng đầu, nhìn Triệu Thụy, có chút không quá yên tâm hỏi một câu. Là thật sao, Triệu Thúc Thúc, người thật sự nguyện ý mua cho con một cái điện thoại di động. Người cũng không thể gạt con a, Triệu Thụy nở nụ cười, nhéo má nhỏ của nàng. Triệu Thúc Thúc nói là giữ lời, tuyệt đối cũng không lừa con, lại nói còn có mẹ con làm chứng nữa chứ. Vừa nói, hắn quay đầu nhìn Vân Phương cười cười. Đúng không, Vân Sư Phụ? Vân Phương hiển nhiên là không nguyện ý làm cho Triệu Thụy tiêu phí tiền, nhưng xem một bộ dáng thương cảm của con gái, trong lòng mềm lại, không thể làm gì khác hơn là có chút bất đắc dĩ gật đầu. Vân Liên có được cam đoan trang trọng của hai người, lúc này mới hơi ấm ức đem huyết thủy tinh ra, đưa tới trên tay Triệu Thụy. Triệu Thụy vươn tay cầm lấy huyết thủy tinh, ngón tay vừa mới tiếp xúc đến mặt ngoài huyết thủy tinh, hắn lập tức cảm giác được một cỗ năng lượng cường đại làm người người khiếp sợ, giống như nước chảy bình thường, tại trong thủy tinh mơ hồ lưu động. Bất quá, luồng năng lượng này tràn ngập tàn bạo, máu tanh, lãnh khốc, cơ hồ tất cả mặt trái tâm tình của loài người, tuyệt đối thuộc về hắc ám năng lượng. Triệu Thụy vừa vui mừng lẫn sợ hãi, một dòng hưng phấn dần dật trong lòng lưu động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thật không ngờ trong huyết thủy tinh ẩn chứa hắc ám năng lượng lại có thể cường đại như thế, chỉ mới tiếp xúc mặt ngoài cũng đã làm cho hắn có ấn tượng khắc sâu như vậy, nếu như đem toàn bộ năng lượng trong huyết thủy tinh này kích thích ra ngoài, cái này sẽ là một tình huống gì đây a, như vậy tuyệt đối là làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Không hổ là huyết tộc chí bảo a, khó trách có nhiều người vì huyết thủy tinh tranh đoạt không ngớt như vậy. Vô luận là ai, nhìn thấy bảo bối như vậy, đều đã khó có thể át chế dục vọng chiếm lấy a, Triệu Thụy trong lòng thở dài một câu, hắn lúc này cơ hồ có thể khẳng định, nếu như hắn có thể hào hào sử dụng huyết thủy tinh, chiến thắng công tức máu tanh bá đức hẳn là không thành vấn đề. Triệu Thụy mặc dù trong lòng suy nghĩ phập phồng, nhưng trên mặt thần sắc vẫn tỏ vẻ như thường, cũng không có biểu hiện ra bất cứ khác thường gì, Vân Phương cùng Vân Liên cũng đều không có phát hiện nửa điểm. Lúc này, trong rạp đã sắp chiếu phim, Vân Liên dù sao cũng là một tiểu hài tử, hơn nữa vừa có được bồi thường hậu hỷ, rất nhanh liền đem chuyện mới vừa rồi vì mất đi huyết thủy tinh mà sinh ra sa sút tâm tình, vứt lên 9 tầng mây rồi, một tay lôi kéo Vân Phương hướng bên trong rạp chiếu phim chạy đi. Vân Phương mới vừa rồi trải qua việc này, đã mất đi hăng hái xem phim, về phần Triệu Thụy, hiện tại càng lại không có hứng thú xem phim, toàn bộ đầu óc chỉ là cân nhắc như thế nào mới có thể đem lực lượng ẩn chứa trong huyết thủy tinh kích thích ra. Chỉ là, hắn không thể đi ngay lập tức như vậy, nếu không sẽ quá lộ liễu, khó tránh khỏi làm cho Vân Phương sinh lòng nghi ngờ. Đi theo vào rạp chiếu phim, Triệu Thụy trên đường tìm cái lấy cớ tạm thời từ trong rạp chiếu phim thoát thân, sau đó nhanh chóng rời rạp chiếu phim, tìm một địa phương yên tít không có người nào, đem huyết thủy tinh lấy ra, khối huyết thủy tinh này không lớn, hình vuông, bên ngoài điêu khắc một ít ký hiệu màu đen kỳ lạ mà lại tinh xảo. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, trong khối huyết thủy tinh này ẩn chứa cường đại lực lượng, nhưng đem nó kích thích ra như thế nào, và làm thế nào để chính mình sử dụng thật sự không có phương pháp. Triệu Thụy thử đem chân khí rót vào nhưng huyết thủy tinh không có bất cứ động tĩnh gì. Triệu Thụy không khỏi có chút nhíu nhíu mày, hắn từ trước có được bảo vật đều có thể dùng chân khí khởi động, không nghĩ tới lần này, đối với huyết thủy tinh này cũng không có tác dụng. Thật là làm sao bây giờ? Triệu Thụy ngẩng đầu nhìn bầu trời màu đen, cẩn thận tự hỏi, đột nhiên nhớ tới, bá đức tự hồ từng nói qua, đem máu tươi tích trên huyết thủy tinh cùng huyết thủy tinh ký kết huyết chi khế ước, khối huyết thủy tinh này mới có thể bị kích thích. Hắn không cần nghĩ ngợi, lấy ra thị huyết ma đao đưa ngón tay cắt ra, làm cho máu tươi nhỏ giọt tại trên huyết thủy tinh. Ngay lúc máu tươi nhỏ đến trên huyết thủy tinh, trong nháy mắt cả huyết thủy tinh đều sáng bừng lên, tản mát ra hồng mang huyết sắc chói lọi, đem bốn phía nhuộm thành một mảnh đỏ sẫm. Năng lượng hắc ám cường đại, giống như rung động bình thường, từ trong huyết thủy tinh chảy ra tại trong bốn phía không gian nhẹ nhàng chấn động. Triệu Thụy trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc vui sướng, biết huyết thủy tinh đã được khởi động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hắn đang chuẩn bị thử thăm dò hấp thu năng lượng hắc ám trong huyết thủy tinh, thị huyết ma đao trong tay phải hắn, lại đột nhiên sinh ra một loại hấp lực cường đại, đem huyết tinh thạch vững vàng hút ở tại trên thân đao. Hai cái vừa mới động tới cùng nhau, quang mang huyết thủy tinh giống như hỏa diễm bình thường, đột nhiên trở nên rừng rực huyễn lệ chói mắt, mà thân đao thị huyết ma đao, đem huyết thủy tinh gắt gao cắn chặt như thế nào cũng không có biện pháp đem chúng nó tách ra nửa phân. Triệu Thụy đầu tiên là sửng sốt, không biết tại sao lại phát sinh chuyện như vậy. Nhưng trên mặt hắn rất nhanh lại triển lộ ra tươi cười càng thêm hưng phấn, bởi vì, hắn nhớ tới tu chân giới luyện khí đại tông sư Huyền Linh đạo trưởng nói. Nếu như muốn làm cho thị huyết ma đao tiến hóa tái hiện huy hoàng ngày xưa, nhất định phải cấp cho ma linh trong đao cung cấp huyết chi tinh hoa, làm cho ma linh lớn mạnh. Mà huyết thủy tinh, hoàn toàn chính là huyết chi tinh hoa tinh khiết nhất. Triệu Thủy trong lòng kích động lên, tràn ngập chờ mong. Hắn không biết sau khi thị huyết ma đao hấp thu năng lượng của huyết thủy tinh xong, sẽ tiến hóa trở thành cái bộ dáng gì, càng không biết thanh bảo vật viễn cổ thời kỳ này, tại sau khi tiến hóa, đến tột cùng có thể tái hiện bao nhiêu phần huy hoàng ngày xưa. Cách chương.